Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201, Đảo Tham Lam. Chúng ta vào đi thôi, Gon trực tiếp đuổi tới Killua trần chờ một chút. Cũng theo ở phía sau, cô Akira, Gon, Killua, các người làm sao ở này a? Cô Akira đương nhiên biết Gon cùng Killua vì sao lại đây Yorkshire. Nhưng đến giả ra không biết dáng vẻ, chúng ta là tới tham gia buổi đấu giá. Ta có cái muốn mua đồ vật, cái gì? Một trò chơi, Đảo Tham Lam, bên trong có phụ thân ta cho ta lưu lại manh mối, hiểu rõ. Ngồi xuống trước đã, cô Akira đem thực đơn đưa tới. Nói, các người gọi một ít. Thêm gọi món ăn, chờ đến Gon tiếp nhận thực đơn sau khi. Cô Akira chỉ vào Gon cùng Killua đối với Anna giới thiệu. Nói, bọn họ là bằng hữu của ta, là ta ở tham gia thợ săn cuộc thi thời điểm nhận thức, đây là Gon. Cái này là Killua, sau đó, cô Akira lại hướng về Gon cùng Killua giới thiệu Anna, đây là Anna. Là ta đệ tử. Gon kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, ngươi đều đang thu đệ tử à? Gặp may đúng dịp, cô Akira nói rằng, ta ở trên phi thuyền gặp phải giặc cướp, ta ở Anna ở chế phục giặc cướp trong quá trình giúp cái việc nhỏ. Sau đó liền nhận thức, hiện tại Anna vừa mới bắt đầu học tập niệm năng lực, Gon nhìn chằm chằm. Anna hỏi, ngươi là cái gì hệ à? Anna vẫn không có kiểm tra. Như vậy a, Gon thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía cô Akira. Nói, cô Akira ngươi thấy Hisoka hay chưa? Ta cùng Killua thật giống đụng tới Hisoka. Nhưng là vừa không dám xác định, ở đâu? Ngay ở đồ cũ thị trường bên kia, cô Akira biết đại khái Hisoka lo lắng. Genei Ryodan người, đều theo chiều tính cách làm việc loại kia. Mặc kệ là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cao hứng liền làm lấy Gon cùng Killua tính cách. Rất lớn khả năng, nếu như cùng Genei Ryodan người đụng với, nếu như Hisoka xuất hiện, rất khả năng hai người liền sẽ phá hư rơi Hisoka kế hoạch bởi vậy. Hisoka lựa chuẩn đang nhìn đến Gon cùng Killua ngay lập tức. Liền rời đi này một hồi, là Hisoka cùng Kulolo trò chơi. Hisoka không muốn bất luận người nào phá hoại nhưng cô Akira ý nghĩ không giống nhau lấy cô Akira. Thực lực bây giờ, đối phó Genei Ryodan người, cô Akira cảm thấy khó tránh khỏi có chút quá mức bắt nạt người bởi vậy. Đang nhìn đến Gon cùng Killua trong nháy mắt, cô Akira thì có một ý nghĩ, chính mình áp trận. Lợi dụng Gon cùng Killua còn có Anna đến đánh với Genei Ryodan ba người, đúng rồi. Gon, Killua, hai người các ngươi niệm năng lực tu hành đến một bước nào? Gon dựng thẳng lên ngón tay, mấy lên, triền, luyện, tuyệt, ngưng, liền này bốn cái, ta cũng như thế, Killua gật gật đầu, các ngươi đều còn chưa có bắt đầu tiến. Hành pháp tu hành sao? Không có. Gon cùng Killua hai người nhìn nhau, lắc đầu cô Akira tâm tình có chút vi diệu đang tiến hành thợ săn cuộc thi thời điểm. Cô Akira thực lực, khả năng chi so với Gon mạnh hơn một điểm, cùng Killua so với cũng là muốn kém hơn không ít. Nhưng hiện tại, cô Akira đã mạnh hơn xa hai người bọn họ, điều này làm cho cô Akira càng ngày càng giác đến yêu. Thế của chính mình mạnh mẽ. Ta cảm thấy các ngươi có thể tiến hành rồi, có thật không? Gon có chút chờ mong, con mắt sáng lên một cái, xác thực gần đủ rồi, cô Akira nói rằng. Này bốn cái cơ bản năng lực nắm giữ sau khi là có thể tiến hành rồi. Huynh đối với niệm năng lực dạy, quá mức bảo thủ một chút, lấy các ngươi thiên phú. Không cần như vậy quen với nếp cũ, một tên người phục vụ mang món ăn. Đánh gãy cô Akira nở nụ cười, ăn trước đi. Sau khi ăn xong, chúng ta lại tiếp tục nói, tốt, Gon cùng Killua hai người đều chờ mong lên Anna đánh giá hai. người một chút, có chút kỳ quái. Nếu cô Akira cùng đối diện hai người là bằng hữu, lại là ở thợ săn cuộc thi thời điểm nhận thức, thực lực kia cách biệt, liền nên không phải rất lớn thế. Nhưng từ cô Akira vừa nãy cái kia lời nói, Anna phán đoán ra được, cô Akira tựa hồ muốn so với Gon cùng Killua mạnh hơn rất nhiều, ăn ngon. Gon cùng Killua chạy một ngày, đã sớm đói bụng. Anna nhìn thấy trên mặt bàn món ăn càng ngày càng ít, nhất thời cũng tăng nhanh động tác của chính mình. Cô Akira cảm thấy giống như vậy, lấp đầy bụng sẽ không có ăn nữa. Sư phụ, ngươi làm sao không ăn a? Gon liếc mắt nhìn, nói rằng cô Akira khẳng định là cảm thấy những này xử lý nấu ăn chưa đủ tốt ăn, chưa đủ tốt ăn. Làm sao có khả năng, này đã là ta ăn qua ăn ngon nhất xử lý nấu ăn, dù sao như thế đắt giá giá cả. Gon nháy một cái con mắt nói, Anna, ngươi đúng hay không không có thưởng thức qua cô Akira làm xử lý nấu ăn, sư phụ xử lý nấu ăn không sai, cô Akira nhưng là một cái rất lợi hại mỹ thực thợ săn, ở trù nghệ phương diện càng là lợi hại. Killua gật gật đầu tán thành nói rằng, ta ăn qua rất nhiều cao cấp xử lý nấu ăn, thế nhưng không có cái nào một nhà xử lý nấu ăn có thể so với được với cô Akira làm xử lý nấu ăn. Anna trợn to hai mắt, cô Akira nở nụ cười, được rồi, ăn xong không có, không ăn xong liền mau mau ăn, ăn xong chúng ta liền đi, chờ đã, ta còn có thể ăn. Anna xem Gon cùng Killua ăn nhiều lắm, không nhịn được chính mình cũng ăn nhiều một điểm, vừa vặn khoảng thời gian này Anna huấn luyện số lượng lớn, bởi vậy khẩu vị cũng so với bình thường muốn lớn hơn nhiều, có điều vẫn là không sánh bằng Gon cùng Killua hai người kia, là thật có thể ăn, ta ăn được, tốt thỏa mãn, được rồi, cái kia đi đi, về quán trọ. Cô Akira thay đổi một cái quán trọ, trước cái kia quán trọ bên cạnh gian phòng người đầu óc không thuần khiết, cô Akira không muốn cùng bọn họ chờ một khối. Hơn nữa cái kia phòng xếp diện tích cũng quá nhỏ đi một chút, hiện tại thay đổi cái này là ba phòng hai phòng loại kia liền sắp xếp liền đi ra. Cô Akira một cái, Anna một cái, Gon cùng Killua hai người một cái. Anna, trước tiên đối với người khác hệ tiến hành một hồi kiểm tra đi. Gon cùng Killua hai người rất có hứng thú ngồi ở một bên xem. Anna nhất thời có chút ngượng ngùng, một chén nước, một chiếc lá, đem hai tay đặt ở cái chén hai bên. Sau đó sử dụng luyện, Anna nhắm mắt lại. Sau một khắc, liền nhìn thấy trong ly nước liền đột nhiên tăng nhanh, dĩ nhiên cường hóa hệ. Cô Akira lông mày chọn một hồi, có điều suy nghĩ một chút lại thoải mái. Lấy Anna tính cách, xác thực rất lớn khả năng là cường hóa hệ đối mặt giặc cướp. Trực tiếp ra tay, ở trên phi thuyền nhìn thấy thực lực của chính mình, liền muốn bái chính mình sư phụ. Phi thường quả đoán, hơn nữa chính mình để Anna cùng Hisoka đi huấn luyện, cũng hoàn toàn không có chống cự là cường hóa hệ tính cách. Chỉ là không có Gon tính cách rõ ràng như vậy, cường hóa hệ. Giống như ta. Killua nhổ nước bọt một câu, lại là một cái thẳng thắn sao? Anna mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái gì cường hóa hệ? Cô Akira giải thích nói rằng, niệm năng lực giả tổng cộng chia làm vì là 6 cái hệ. Cường hóa hệ, cụ hiện hóa hệ, thao tác hệ, phóng xuất hệ, hệ biến hóa, còn có đặc chất hệ. Cường hóa hệ chính là một cái trong đó. Gon, ngươi là cường hóa hệ, ngươi hỗ trợ giải thích một chút đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.